Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 117 của bộ truyện Dày Kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước chúng ta đã thấy là Mặt Cầu đã lên truyền thống trận để mà rời khỏi cái động thiên thế giới rồi. Nhưng mà hắn cũng không biết là mình có thể trở về Thái Ức Tông hoặc là Yển Tông được hay không. Bởi vì tọa độ của cái phiến động thiên thế giới đó, khi mà Trác Bạch Phượng cùng với Danh Giao chạm vào một cái bí địa thì nó đã là thay đổi quỹ đạo, cho nên lúc này đã không còn ở quỹ tích ban đầu. Mà trong cái bí địa đó thì có rất là nhiều truyền thừa, phải nói là rất là bá đạo. Nhưng mà Mặt Cầu tìm kiếm khắp nơi thì cũng không có phát hiện ra. Mà cũng đã một trăm mấy chục năm từ khi hắn tiến vào cái động thiên Thượng Thanh Huyền U này rồi, cho nên Mặt Cầu quyết định là phải trở về. Rồi, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 117 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Tại một cái vùng nước sâu nào đó, các loài cá đẹp kỳ lạ đang bơi đi bơi lại. Đột ngột, một cái vòng hắc ám xuất hiện trong chỗ sâu của thủy vực. Hắc ám khẽ rung lên một cái, đột nhiên là hóa thành một cái lỗ đen. Phốc, một bóng người từ bên trong lỗ đen nhảy ra. Hắc ám lập tức co lại, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Mặt Cầu mở mắt ra, thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được là nguyên khí hệ thủy dư thừa ở giữa thiên địa này. Sau đó là một loại áp lực khổng lồ ập đến. Luồng áp lực này mạnh đến mức làm cho Mặt Cầu phải hừ nhẹ một tiếng. Giáp binh thối thể đại pháp tự động vận chuyển. Bạch, U Minh Pháp Thần pháp quyết biến hóa, thân hình hóa thành hư vô, lóe lên một cái rồi liền hướng lên trên mặt nước lao đi. Một lát sau, cà, dòng nước nổ tung, một bóng người xông thẳng lên không trung. Mặt Cầu đứng trong hư không, sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn thấy ánh mặt trời thì trong mắt của hắn tràn đầy cuồng hỉ. Cuối cùng cũng đã đi ra rồi. Nơi này tràn đầy linh khí, khí cơ hiển lộ, hiển nhiên là mình đã không còn ở bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U. Tu vi của Mặt Cầu vốn là bị đình trệ nhiều năm, lúc này không cần vận chuyển công pháp mà vẫn có thể từ từ bắt đầu tăng lên. Dường như chỉ sau một khắc liền có thể phá vỡ cửa ải đạo cơ hậu kỳ. Cuối cùng thì cũng trở về rồi. Hô, Mặt Cầu nhắm hai mắt lại, thở ra một ngụm trọc khí, thần hồn trong thức hải bỗng nhiên rã rời. 113 năm, hắn đã ở bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U hơn 100 năm, cho đến hôm nay mới ra ngoài được. Từ thần hồn đến nhục thân đều có tiến triển, nhưng tu vi lại khó có tiến thêm, nhất là mấy chục năm cuối cùng. Cho dù là mượn nhờ linh vật thì pháp lực bên trong cơ thể cũng khó có thể tiến thêm một tia. Lại thêm, hắn không dám lãng phí. Thiên lôi kiếm và trận pháp đều cần rất nhiều linh vật, dùng để tu hành thì quá là xa xỉ. Mà Cầu mở mắt nhìn về phương xa, đây rốt cuộc là chỗ nào? Dưới thân là một cái vùng biển mênh mông vô tận, tầm mắt có thể nhìn thấy được đầm lầy, gò núi, nhưng lại không có một bóng người nào. Hình như nơi này là một cái vùng nước sâu, khí tức hệ thủy nồng đậm tràn ngập giữa thiên địa. Mặt Cầu lấy lại bình tĩnh, vầng sáng lấp lánh trên người, thân hình lập tức biến mất không thấy đâu nữa. U Minh kiếm độn, độn pháp này thân hóa hư vô, tốc độ siêu phàm, dung hợp âm phong vô ảnh độn, phong lôi kiếm độn, U Minh pháp thể. Nhờ tinh thần thức hải lĩnh ngộ, Mặt Cầu có tự tin rằng cho dù là Thái Ức Kim Quang Độn ở bên trong đạo cơ chi cảnh cũng là kém hơn tốc độ của mình hiện giờ. Lẽ lên một cái đã là gần một dặm, mới thoáng chốc đã biến mất ở chân trời phía xa. Cho đến khi cái bà gì mà đau dữ gì, tiếng rên rỉ vang lên, sắc mặt của Mặt Cầu trở nên quái dị. Hắn cúi đầu nhìn xuống bên hông, lông mày giật giật. Bị thương, mặc dù vết thương rất nhẹ nhưng có thể vô thanh vô tức phá vỡ làn da của mình thì đã rất bất phàm. Anh, thủy vực bên dưới bỗng nhiên xuất hiện sâu động, mặt nước lõm xuống, một cái huyết bồn đại khẩu to chừng nửa mẫu đã phá vỡ mặt nước hung hăng cắn tới. Cái này yêu thú sao? Đao mang chớp động trong hư không, trong nháy mắt đã lao vào bên trong thủy vực. Trong nhiều năm ở bên trong thế giới động thiên, ngoài thiên lôi kiếm ra thì hắn cũng đã luyện hóa cái thanh trường đao vô danh của Danh Họa. Đao này không có ưu điểm gì khác nhưng lại cực kỳ cứng rắn, tế luyện một chút đã không hề kém hơn pháp khí rồi. Thủy vực mênh mông, sóng cả chập trùng, sóng bạc cuồn cuộn, bầu trời và mặt nước đều có một màu xanh thẫm, đụng vào nhau tạo thành một cái đường thẳng. Ở phía trên thủy vực, một cái chiếc lâu thuyền cao hơn 10 trượng, dài đến gần 100 trượng, đang chậm chậm lướt đi. Bên dưới sóng nước dập dần, tâm tình của mấy người ở bên trên bon thuyền cũng là chập trùng không ngừng. Trạm thiếu gia, ở bên trên đàn tiên đảo truyền tin nói là chuyện làm ăn trong những năm này không được tốt lắm, hy vọng ngài có thể rộng lòng tha thứ. Một vị lão giả áo đen không ngừng mở miệng. Theo như ta điều tra, trong vòng 10 năm gần nhất, hàng năm đàn tiên đảo đã dâng lên cho tông môn 3.000 viên linh thạch. Linh thạch hạ phẩm hả? 3.000 viên linh thạch hạ phẩm sao? Thiếu niên nghe vậy liền không nhìn được nhíu mày. Làm sao có thể? Đặt tiên đảo lưng tựa lon hải giang, sản vật phong phú, linh thực dị thú bất tận. Chẳng lẽ là không có người nào tới hỏi tại sao một năm chỉ dâng lên có 3.000 linh thạch sao? Ồ, cái này... Lão giả lộ ra một cái vẻ chần chờ. Nếu nhân nghe nói, kỹ là nghe nói thôi nha. Quản sự của đặt tiên đảo có chút quan hệ với đại trưởng lão à? Hai mắt của vị thiếu niên này co rụt lại. Thì ra là như vậy. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, giống như đã nghĩ ra cái chuyện gì đó, trên mặt nở một cái nụ cười lạnh. Cho nên, sở dĩ đại ca ta an bài ta đến chỗ này là để cho ta tới đối phó đại trưởng lão sau. Đại ca ta cũng thật là coi trọng ta. Ô thiếu gia, lão giả cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thiếu niên vuốt vuốt lông mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Dù có nói thế nào thì ta cũng là con trai của tông chủ Diễn Nguyệt Tông. Cho dù bọn hắn muốn đuổi ta đi thì cũng không thể chỉ có mấy ngàn linh thạch như vậy được. Đến lúc đó chúng ta liền lừa đằng tiên đảo một chỗ, cũng xem như không uống công đi một chuyến này. Cái này sợ là không được nha. Một cái giọng nói ung dung từ đằng sau lưng của hai người vang lên. Dân tiền bối, ô dân tiên sư. Hai người vội vã thi lễ. Người tới chính là tu sĩ đạo cơ của Diễn Nguyệt Tông, Vân Sương, đồng thời cũng là ân sư thụ nghiệp của cái vị thiếu niên tên Thái Vật Tiên này. Tông môn vừa mới đi tin. Vân tiên sư ném ra một cái miếng ngọc giản rồi nói. Sau này, Dực Tiên sẽ phải thường trú ở đàn tiên đảo, ít nhất là trong vòng 3-5 năm thì cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về. Ủa, cái gì? Thái Dực Tiên biến sắc. Không phải nói chỉ là tạm thời. Nói đến một nửa, hắn liền lấy lại tinh thần, vẻ mặt đắng chát, nhìn xuống cái mảnh thủy vực bên dưới rồi bất đắc dĩ thở dài. Nói cách khác, sau này con sẽ không thể lấy lại được bất kỳ tài nguyên gì của tông môn nữa hả? Mà là do đàn tiên đảo cung cấp sao? Không sai. Vân tiên sư gật đầu. Sau này đằng tiên đảo sẽ là sản nghiệp của ngươi. Đương nhiên có thể lấy được và trưởng khống sản nghiệp ở đó hay là không thì đều phải xem thủ đoạn của ngươi rồi. Còn Thái Vật Tiên cười khổ. Ai, chỉ riêng cái chiếc độc long thần châu này thôi mà một ngày cũng đã tiêu hao mấy viên linh thạch rồi. Đây còn là mức tiêu hao cơ bản nữa. Càng đừng đề cập đến những cái thiền viên trên thuyền. Sợ là không có mấy ngàn linh thạch cũng không thể ngồi cái chiếc thuyền này đi xa. Nói xong hắn liền nhìn về phía của Vân tiên sư. Ngươi đừng có nhìn ta. Vân tiên sư lắc đầu. Lương thắng của ta sẽ do tông môn cung cấp. Nếu như người muốn ta xuất thủ thì còn phải bỏ ra thêm linh thạch à. Nói xong ông ta liền cười nhẹ một tiếng. Bất quá nể tình ngươi là đồ đệ của ta, ta có thể giảm cho người một chút. Hay. Thái Dực Tiên cúi đầu thở dài lại nói. Sư phụ, không biết là ngài có thể ra tay đoạt lại sản nghiệp trên đảo cho con được hay không hả? Đến lúc đó đệ tử chắc chắn sẽ không bạc đãi ngài đâu. Sợ là không được đâu. Vân tiên sư nhíu mày. Thực lực của Vương Nguyên cũng chẳng kém gì ta. Hắn còn thu thêm tiên thiên canh kim sức lực kiếm tới tầng thứ 7 rồi. Nói thật chỉ có một mình hắn thôi thì ta cũng đã không có nắm chắc rồi. Hữu chỉ ở sau lưng của Vương Nguyên còn có đại trưởng lão nữa. Đại trưởng lão chính là tu sĩ đạo cơ viên mãn, thực lực chỉ đứng sau lão tổ đang bế quan không ra. Ngay cả tông chủ đương nhiệm cũng không bằng đại trưởng lão. Sắc mặt của Thái Vật Tiên trở nên âm trầm. Nếu như hắn không thể nắm được đằng tiên đảo, vậy thì sau này sẽ khó mà hành động. Thậm chí ngay cả cái việc tu hành cũng đều sẽ trở nên gian nan. Càng đừng đề cập đến cái chuyện tương lai tranh đoạt vị trí tông chủ với những người khác. Cũng không phải là không có biện pháp khác đâu. Vân tiên sư bỗng nhiên mở miệng. Ủa biện pháp gì? Hai mắt của Thái Vật Tiên sáng lên. Vân tiên sư chậm rãi nói. Vị hôn thê Liễu Thị kia của người cũng lỡ gần đàn tiên đảo. Nếu như ngươi có thể mời được người của Liễu gia xuất thủ, lấy được đàn tiên đảo là cái chuyện dễ như trở bàn tay à. Hey. Thái Dược Tiên nghe vậy thì sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt còn lộ ra một cái vẻ tức giận. Không cần phải nhắc lại cái chuyện này nữa đâu. Dù ta có chết cũng sẽ không đi cầu xin người của Liễu gia. Con cũng không có cái gì hôn thê nào cả. Hey. Vân tiên sư lắc đầu. Vậy thôi, quên luôn đi. Ông ta cảm thấy Thái Dật Tiên quá là quật cường, một chút mặt mũi mà thôi so với đạo đồ tương lai thì có tính là cái gì, bất quá lớn hơn cái rắm một chút. Lại nói tiểu cô nương kia cũng không thực sự có lỗi với hắn ta. Ế? Trong khi suy nghĩ, ở phía xa có một khí tức ba động dị thường làm cho Vân Tiên Sư đột nhiên ngẩng đầu. Cẩn thận, có người tới, tốc độ thật là nhanh à. Vừa dứt lời thì một vệt lưu quang kề sát mặt nước lướt đến, để lại một cái làn sóng nước thật dài ở phía sau. Người tới có tóc mai màu trắng bạc, gương mặt tang thương, đao mang quấn quanh người, khí tức cực kỳ bất ổn, chắc là trên người đang bị thương. Nhưng Vân Tiên Sư cũng không dám khinh thường đối phương, dù sao người này cũng có thực lực đạo cơ trung kỳ, vả lại ở gần đây chính là Loan Hải Giang, có nhiều yêu thú ẩn hiện, người có thể đơn thương độc mã xuất hiện ở chỗ này há lại là kẻ vớ vẩn đây. Bạch Ma Cầu đã bay loạn như là con ruồi không đầu trong cái mảnh tiểu vực này suốt 2 tháng trời. Đây là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy người sống, hơn nữa còn là người trong giới tu hành, tinh thần không khỏi chấn động. Hắn liền lập tức dừng lại ở cách đó không xa, chắp tay với mấy người ở trên bon tàu. Tán nhân Ma Cầu gặp qua chư vị. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn không báo danh của Thái Ức Tông. Dù sao ở bên trong tu hành giới cũng có không hề ít thế lực có thù với Thái Ức Tông, lỡ như gặp phải thì liền phiền tối rồi. Mạc đạo hữu, Vân Tiên Sư tiến lên một bước rồi nói, tại hạ Vân Sương của Diễn Nguyệt Tông, hữu lễ rồi. Thái độ khách khí nhưng lại mang theo cái vẻ cảnh giác mơ hồ. Gần đây có rất nhiều thủy đạo cướp bóc các con thuyền qua lại, cho dù là tu tiên giả cũng chưa chắc không phải là thủy đạo đâu. Nhưng mà hắn ta cũng không sợ. Mặc dù Vân Sương cũng chỉ có tu vi đạo cơ sơ kỳ, nhưng mà trên Độc Long Thần Chu lại có trận pháp, còn có 16 khẩu Long Tức Pháo. Cho dù là có đối chiến với đạo cơ hậu kỳ thì hắn cũng chưa chắc sẽ bại. Diễn Nguyệt Tông? Mà cậu nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua cái tông môn này. Trên tiên đảo thì lại có một cái tông môn có cái tên tương tự, nhưng nghe nói chỉ là chiêu nữ tu. Bèn lập tức mở miệng hỏi, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, tại hạ vẫn luôn bế quan tu hành, không biết gần đây là cái nơi nào vậy? Chẳng lẽ bản thân của mình lại chui vào bên trong một cái phương động thiên nào khác nữa rồi hay sao? Ả? Vân Tiên Sư nghe vậy liền cảm thấy hơi lạ. Cho dù là bế quan tu hành lâu năm thì cũng phải biết nơi mà mình đang ở chứ hả? Hắn ta lập tức càng cảnh giác hơn. Đạo hữu, chỗ này nằm gần Loan Hải Giang, thuộc phạm vi cai quản của Cửu Dân Minh đó mà. Cửu Dân Minh? Sắc mặt của Ma Cầu cứng đờ, trong lòng dần dần trầm xuống. Con mẹ nó, chưa nghe nó qua luôn. Hắn lúc này há hốc mồm lại nói, xin hỏi đạo hữu, Cửu Dân Minh Loan Hải Giang này lại là ở chỗ nào? Lúc này thì đến lượt sắc mặt của Vân Tiên Sư trầm xuống. Nếu như không phải vì thấy tu vi của người này không yếu thì sợ là hắn ta đã trở mặt rồi. Đây chẳng khác gì đang trêu cợt mình cả. Vân Sương hừ nhẹ một tiếng nói, đạo hữu ngươi thật sự là cô lậu quả văn mà. Không biết Diễn Nguyệt Tông ấy thì cũng thôi đi, ngay cả Cửu Dân Minh cũng chưa từng nghe nói sao. Cửu Dân Minh chính là một trong tam đại thế lực của Vân Mộng Xuyên. Đừng nói với ta là đạo hữu ngay cả Vân Mộng Xuyên cũng chưa từng nghe qua nga. Vân Mộng Xuyên? Mà cậu hơi nheo mắt, rốt cuộc cũng xuất hiện một cái tên mà hắn biết một chút. Nơi này nằm ở cực bắc của chân tiên đạo, ở sau lưng Vân Chứng, vượt qua 3 vạn dặm hoang trạch, có một cái cương vực vô tận tên là Vân Mộng Xuyên. Đây là những thông tin được ghi chép trong điển tịch của Thái Ức Tông. Phải nói là một nơi nằm cách Thái Ức Tông rất xa. Với tu vi hiện giờ của hắn trong vòng 30-50 năm cũng đừng mơ tưởng có thể trở về. Nhất là 3 vạn dặm hoang trạch kia, chim chóc cũng khó mà bay lọt. Cho dù là tu sĩ đạo cơ thì cũng phải nhờ một cái loại du thuyền đặc biệt, tốn nhiều thời gian mới có thể vãng lai. Nhưng mà trong điển tịch của Thái Ức Tông có ghi chép Vân Mộng Xuyên vật tư phong phú hơn những cái địa phương khác. Theo những gì mà hắn thấy được hơn 2 tháng qua, lời này đúng quả thật không sai. Các loại yêu thú kỳ lạ tầng tầng lớp lớp, giống như là man hoang giới vật. Nơi này không có quốc gia phàm nhân, đương nhiên cũng có nguy cơ trùng trùng. Làm sao rồi? Thấy vẻ mặt của đối phương như vậy, Vân Tiên Sư lộ ra một cái vẻ nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ là ngay cả Vân Mộng Xuyên mà đầu hữu thật sự cũng chưa từng nghe nói qua sao? Không đến mức như vậy. Mà cậu lắc đầu, chỉ bất quá là mặt mẫu vẫn luôn khổ tu, ngay cả nơi mà mình đang ở cũng không biết, để cho đầu hữu chơi cười rồi. Không sao không sao, Vân Tiên Sư gật đầu. Không biết đầu hữu còn có chuyện gì? Không có. Mà cậu chắp tay, đã quấy rầy rồi, tại hạ cáo từ. Nói xong liền muốn rời khỏi. Khoan đã. Thái Dật Tiên ở bên cạnh đột nhiên nhấc tay mở miệng, vị tiền bối này ngài vẫn luôn bế quan, sợ là còn chưa quen với hoàn cảnh xung quanh nha. Khu vực gần đây chính là một cái nơi hỗn loạn trong lòng hải giang, có nhiều thú ẩn hiện, nguy cơ trùng trùng. không bằng ngài đồng hành với chúng ta đi. Trên đường đi cũng có người trông nom à. Vân Tiên Sư nghe vậy liền nhướng mày, há to miệng, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Có trận pháp tại, hắn ta dám chắc là mình có thể áp chế một vị tu sĩ đạo cơ đang bị thương. Vả lại, hắn ta cũng biết rõ lý do vì sao Thái Giật Tiên lại mời đối phương lên thiền. Lúc này, tại bên trong khoang thiền, sau khi tiệc rượu kết thúc, Thái Giật Tiên đóng cửa phòng, quay sang nhìn Vân Tiên Sư rồi thấp giọng hỏi: Sư phụ, ngài cảm thấy cái vị mặt tiên sư này như thế nào? Cái này... Vân Tiên Sư ra vẻ trầm ngâm, dừng một chút rồi nói: Nghe giọng thì thấy không giống như là tu sĩ vùng này, lại dám lên thiền một mình, chắc chắn cũng không phải là người mang ác ý. Nhưng mà chúng ta cũng không được chủ quan, dù sao biết người biết mặt không biết lòng, mấy ngày nay cẩn thận một chút đi. Vâng. Thái Giật Tiên gật đầu, lại nói: Mã tiên sư tự xưng là đan sư, ngài cảm thấy thế nào? Cái này chắc không phải là giả rồi. Hai mắt của Vân Tiên Sư sáng lên, trên mặt lộ ra một cái vẻ động dung. Mấy cái loại đan dược mà hắn nói ra đều không phải là cái hạng thường đâu, nếu như có thể luyện chế thì nhất định là nhân tài khó có được. Ồ, nói cách khác là người này đáng giá để mà lôi kéo hả? Thái Giật Tiên hỏi dò. Mặc dù phần lớn tu sĩ đạo cơ đều biết một ít thực luyện đan, nhưng người có thể thông thạo thì lại không nhiều đâu. Vân Tiên Sư gật đầu nói: Nếu như thật sự là một giới tán tu không có căn cơ, vậy thì thật sự đáng giá dùng nhiều tiền để mà lôi kéo à? Bất quá, Vân Sương dừng lại nhìn Thái Giật Tiên rồi nói tiếp: Giật Tiên nè, tuy rằng ngươi là con trai của tông chủ nhưng lại không được chào đón, sợ là không bỏ nổi số tiền này đâu. Quan hệ của hai người rất thân mật, cho nên hắn ta cũng là nói thẳng, không cần phải cố kỵ quá nhiều. Vâng. Thái Giật Tiên lúng ta lúng túng gật đầu, lại nói: Cho dù là không lôi kéo được thì kết một cái chuyện gì cũng tốt mà, con thấy mà tiên sư cũng không phải là hạng người bạc tình phụ nghĩa à. Vân Tiên Sư gật đầu: Nếu như những gì người này nói không phải là giả, bây giờ hắn thật sự không có chỗ đi, ngược lại là có thể kết giao một phen. Giật Tiên nè, ngươi phải hiểu được, trong giới tu hành, thực lực vi tôn, tu vi của ngươi mới là căn bản, không có thực lực, mọi chuyện đều chỉ là hư ảo mà thôi. Sở dĩ là đại công tử được vinh dự là người ứng cử vị trí tông chủ đời tiếp theo của Diễn Nguyệt Tông cũng vì hắn đã thành tựu đạo cơ. Mà những người khác, cho dù là luyện khí viên mãn, chỉ cần không thể vượt qua được cái đạo vách tường kia thì sẽ vĩnh viễn không thể nào vào mắt của chư vị trưởng lão. Vâng. Thái Giật Tiên nghiêm mặt nói: Đệ tử không dám lơ là cho việc tu hành, trùng hợp mấy ngày này có mấy chỗ của Phục Long Quyết mà đệ tử không hiểu, xin sư phụ chỉ giáo ạ. Hả? Chỗ nào? Vân Tiên Sư nói: Phục Long Quyết không phải là truyền thừa của Diễn Nguyệt Tông, mà là bí pháp đặc thù của Thái gia, đối với hắn ta cũng có không ít chỗ tốt. Hai người lúc này liền nhỏ giọng đàm luận công pháp. Một bên khác, cái chiếc Độc Long Thần Chu này có 4 tầng, tầng dưới trước là nơi đặt hàng hóa, tầng 3 là chỗ để lương thực, nơi ở của thiền viên, tầng cao nhất là nơi điều khiển trận pháp, người không phận sự cấm vào. Tầng thứ 2 thì là nơi ở của vài vị nhân vật quan trọng ở trên thiền, cũng dùng làm chỗ để mà chiêu đãi khách quý. Mã Cầu cũng đang ở bên trong một cái gian buồng nhỏ ở trên tầng này. Hắn đang ngồi xếp bằng trên bồ đòn, mặc cho sóng biển chập trùng, thân hình của hắn lại không có một chút biến hóa nào. Hô, hấp. Bởi vì trong lòng của Mạc Cầu còn có một chút kiên kỵ, cho nên hắn không thi triển giáp binh thối thể đại pháp, chỉ âm thầm vận chuyển huyền công. Trong lòng bàn tay của Mạc Cầu đang cầm một cái viên nội đan của dị thú. Đây là cái viên nội đan mà hắn lấy được trong 2 tháng này. Nương theo hô hấp của hắn ta, tinh nguyên nồng đậm ở bên trong nội đan vơi đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chui vào bên trong cơ thể của Mạc Cầu. Giống như là hạng hắn đã lâu gặp phải cam lộ, nhục thân của hắn giống như là thao thiết đối khắc đang điên cuồng thôn phệ và luyện hóa tinh nguyên. Két, một cái tiếng nứt vang mà tai thường không thể nghe thấy nhưng lại rung động tâm thần xuất hiện trong bách khiếu. Tiếng nứt chịu vang lên trong giây lát, một cái loại biến hóa huyền diệu lập tức nảy sinh. Một cổ sinh cơ nồng đậm xuất hiện trong cơ thể của Mạc Cầu, lặng lẽ vô thanh vô tức xuyên qua toàn thân. Vào thời khắc này, pháp lực, thần hồn và nhục thân dường như đã hợp lại thành một sợi dây thần, tôi luyện mỗi một cái thớ thịt trên cơ thể. Đó, một cái giọt tinh huyết từ trên ngực nhỏ xuống, chui vào bên trong mạch máu, âm thanh thanh thí giống như là thủy ngân vậy. Tinh nguyên nồng đậm, kinh khủng sinh ra, tẩm bổ quanh thân, làm cho nhục thân tiến hóa. Ngũ nhạc trấn ngục chân thân, tầng thứ 4, kim đan cảnh. Mà Cầu mở mắt ra, trong con người lấp lá lên u quang, liệt hóa nồng đậm đã bị thu liễm lại. Hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm lại. Không khí xung quanh dường như đang bị bóp chặt ở bên trong. Một cái loại ảo giác giống như chỉ cần vung ra một quyền liền có thể anh khóa hư không xuất hiện trong lòng của Mạc Cầu. Mặc dù đây chỉ là ảo giác xuất hiện sau khi thực lực tăng vọt, nhưng cũng có thể nói rõ lực lượng của hắn ta đã được tăng lên rất nhiều, ít nhất là vượt qua dự đoán trước đó của Mạc Cầu. Nếu như Mạc Cầu đột phá ở bên trong động thiên Thượng Thanh Huyền U, chỉ bằng vào cái bộ thân thể này liền có thể quét ngang toàn bộ động thiên. Bành, hư không rung nhẹ, Mạc Cầu hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, chậm rãi bình phục tâm tình. Mấy chục năm ở bên trong động thiên thế giới, mấy chục năm hắn đã dùng hết tất cả biện pháp, nhưng thực lực cũng khó có tiến thêm một tia. Mà bây giờ đi ra chỉ mới có 2 tháng, trong đó đại đa số thời gian đều không dùng để tu luyện, vậy mà nhục thân đã đột phá rồi. Về phần tu vi, pháp lực bên trong cơ thể đang phun trào, hiển nhiên là còn cách đạo cơ hậu kỳ đã là không xa. Quả nhiên chỉ có ra ngoài mới có hy vọng kim đan. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn liền nhẹ nhàng giơ tay lên, một cái bộ tranh thủy mặc từ từ được trải ra ở bên trong hư không. Đây là bản đồ xung quanh mà Thái Vật Tiên đã đưa cho hắn. Những khu vực nguy hiểm sẽ bị khoanh đỏ, mà cậu quét qua sắc mặt lập tức tối sầm. Toàn bộ những nơi mà hắn đã bay qua 2 tháng trước đều là khu vực bị khoanh đỏ, có nghĩa là cái nơi cực kỳ nguy hiểm. Chẳng trách mình đi không được bao xa liền sẽ gặp phải dị thú tập kích. Nếu như không phải là thực lực của Mạc Cầu không yếu, trong người còn mang theo trọng bảo, sợ là sẽ không thể kiên trì đến khi ra ngoài. Vân Mộng Xuyên này tài nguyên phong phú nhưng cũng có nhiều hiểm địa, quả nhiên những tin tức mà tông môn ghi lại đều không sai, nhưng hắn lại không hề biết khu vực mà hắn vừa đi qua vốn là hỗn loạn vực của Long Hải Giang. Ở bên trong toàn bộ Vân Mộng Xuyên thì khu vực này cũng là đại danh đỉnh đỉnh, cho dù là tông sư kim đan, nếu như không cần thiết thì cũng không dám xông loạn, có thể sống sót ra khỏi đó đã là may mắn lắm rồi. Diễn Nguyệt Tông, Thái Vật Tiên. Mạc Cầu thu hồi bản đồ, vẻ mặt trầm tư. Hắn cũng không hề cự tuyệt lời mời chào của Thái Vật Tiên, dù sao ở cái nơi lạ nước lạ cái như thế này, hắn cũng muốn có người dẫn đường. Bất quá hình như sau lưng của Thái Vật Tiên có phiền phức khác, thái độ ân cần khi ở bên trên bàn tiệc rượu cũng không tính là gì. Nghĩ, Mạc Cầu liền nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc kệ đối phương có phiền phức gì thì cũng không có quan hệ gì với hắn, bọn hắn chẳng qua chỉ là đồng hành trong một khoảng thời gian, chỉ thế thôi. Sau khi ổn định tâm thần, Mạc Cầu cũng không nghĩ nhiều nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục đắm chìm ở bên trong tu luyện. Nhục thân vừa mới đột phá, còn cần củng cố thích ứng, vả lại nơi này là Vân Mộng Xuyên, ý định mau chóng chạy trở về Thái Ất Tông của hắn hiển nhiên đã không thể thực hiện được rồi, cho nên chỉ đành đi được tới đâu hay tới đó, tốt nhất là có thể chứng được kim đan, như vậy thì có làm gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà kim đan há có thể dễ dàng như vậy đây. Ly Ly, chân trời, một con phi cầm có bộ lông màu trắng đang ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh vung vẩy lao xuống. Bạch, tốc độ của phi cầm rất nhanh, giống như là một cái tia chớp màu trắng chỉ trong nháy mắt đã là nhào tới trước mặt của một người. Bỗng nhiên nó đột ngột dừng lại, lại là không hề tạo ra một cái tiếng gió nào, lặng lẽ vô thanh vô tức đậu trên bờ vai của người này, thấp giọng kêu lên. Cách đó không xa, một gã đại hán khiêng một cái cây cự phủ ở trên vai nhìn sang nói: "Ủa vậy ca, có tin tức rồi." "Hả?" Người có cái con phi cầm đậu trên vai có vóc dáng cao gầy, mắt tam giác, mũi ưng, vẻ mặt âm tàn. Trong miệng của hắn ta đang là không ngừng mấp máy, giống như đang giao lưu với phi cầm. "Độc Long Thần Châu xuất hiện ở Thiên Thủy Hạ Chi Mạch, xem ra bọn hắn muốn đi đường gần nhất để đến Đằng Tiên Đảo rồi." "Hả? Đường gần nhất sao?" Đại hắn nhíu mày. "Nói cách khác, cái trận mai phục mà chúng ta chuẩn bị lúc đầu đã vô thất dụng, chẳng lẽ phải xông lên trên để mà giết người sao?" Bành, một cục đá từ đằng xa bay tới đâm vào trên đầu của cái gã đại hán. Đại hán không bị sao cả, nhưng cục đá lại bị vỡ thành bột đá. "Cái thằng ngu ngốc đầu to ốc như trái nho." Một vị nữ tử áo đỏ xuất hiện cách đó không xa, trên mặt nở một cái nụ cười lạnh. "Độc Long Thần Chu chính là pháp chu thượng phẩm, có trận pháp tại, cho dù chúng ta có xông được lên trên đó thì cũng khác nào đi chịu chết đâu hả? Huống chi thực lực của họ Vân kia cũng không yếu." "Ồ, không sai." Nam tử cao gầy nâng phi cầm lên rồi nói. "Tu vi của họ Vân không cao lắm, nhưng mà huyền minh nhất khí lôi pháp mà hắn ta tu luyện lại có tiếng tăm lừng lẫy à, chắc chắn là không thể nào xông lên được đâu." "Vậy phải làm sao bây giờ?" "Không giỏi, không giỏi." Một người yếu ớt mở miệng. "Chuyến đi lần này của bọn hắn dài chừng mấy tháng, không thể nào vẫn luôn ở lại trên thuyền, sẽ có lúc bước xuống thôi. Đến lúc đó, đi điều tra xem bọn hắn sẽ đi qua những cái điểm dừng chân nào. không cần điều tra. Nữ tử áo đỏ lại mở miệng. Đi qua lưng cố dịch, đây là dịch trạm duy nhất mà bọn hắn sẽ đi ngang qua, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ dừng lại ở chỗ này. Được, vậy thì tốt rồi. Người cuối cùng mở miệng. Điều cẩn thận một chút, chuyện mà chúng ta làm lần này sẽ đắc tội với Diễn Nguyệt Tông. Một khi bị tiết lộ thì sau này đừng hòng lẫn lỗi ở cái chỗ này nữa. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ im hơi lặng tiếng một khoảng thời gian. Ô dân đại ca. Mà lúc này ở một bên khác, Cổ Giang bao gồm Long Hải Giang, Bắc Giang, Ly Giang, Vĩnh Dục Giang, vân vân và mây mây. Cổ Giang có nhiều thiếu vật, thiếu phàm nhân, quốc gia thì càng hiếm có. Thế lực khắp nơi đều rất là hỗn tạp, từ trước đến giờ đều không có hề bình yên. Trên bon thuyền, một tay của Thái Vật Tiên được thả lỏng ở phía sau, một tay chỉ về phía trước, khí thế giống như là đang chỉ điểm giang sơn. Cái loại tình huống này vẫn tiếp tục đến vài ngàn năm trước nha, cho đến khi Ly Giang chân nhân hiện thế. Nói tới chỗ này, trong mắt của hắn lộ ra một cái vẻ kính nể, còn có một cái cổ ý chí ngang nhiên, giống như là đang phát tiết những tích tụ ở trong lòng. Ly Giang chân nhân lấy đại pháp lực, đại thần thông bằng sức một người cưỡng ép các lộ hào hùng ở trong Cửu Giang, lập ra Cửu Giang Minh, thiết hạ 12 phân đàn. Từ đó về sau, Cửu Giang lại không có đại loạn nữa. Đương nhiên là Thái Vật Tiên nghiêng người sang cười nhẹ một tiếng. Cửu Giang có cương vực rộng lớn, ngoài Cửu Giang Minh ra thì vẫn còn có vô số thế lực to to nhỏ nhỏ khác. Diễn Nguyệt Tông của chúng ta cũng chính là một trong số đó. Thế lực khắp nơi đều có ý định của mình, cho nên sẽ không tránh khỏi có tranh chấp. Nhưng tình huống đã tốt hơn năm đó rất là nhiều rồi. Ma Cầu gật đầu. Tam thiếu gia quả thật là bác văn quản thức à. Thái Vật Tiên cười sang sảng. Trời bố quá khen rồi, chẳng qua chỉ là một chút thưởng thức hàng ngày mà thôi. Bớt quá, nơi này đã là biên giới của Lon Hải Giang, sắp tới hỗn loạn vực rồi. Bình thường không tiện sức hành, cũng không có an toàn. Sau này tiền bối có tính toán gì không hả? Ma Cầu lộ ra một cái vẻ mặt trầm ngâm. Mặt mũ thì không thích việc vặt, định tìm một cái nơi nào đó an ổn ở lại trước, sau đó dùng đan thực để mà kết đồng đạo, thuận tiện xem thử có cơ duyên tiến thêm một bước hay không. Dân tiên sư ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt khẽ động. Ma Cầu kim tu luyện đan, tu vi cũng đã là đạo cơ trung kỳ, nhưng mà số tuổi lại đã qua 200, cho dù có tiến thêm một bước thì cũng vô vọng kim đan. Dưới tình huống như vậy, đại đa số tu sĩ đều sẽ tuyệt vọng, bắt đầu quan tâm huyết mạch hậu bối hoặc là tìm kiếm phương pháp chuyển thế. Đại đa số người đều sẽ lựa chọn đầu nhập vào những cái thế lực lớn, an hưởng tuổi già, âm trạch hậu nhân. Không ngờ là cái vị mặt đầu hũ này vẫn không hết hy vọng mà. Thiếu gia ơi, đã đến lương cố dịch rồi. Cũng chừng 3 tháng rồi ha. Thái Vật Tiên đứng trên bon tàu, trên mặt lộ ra tâm tính hiếm thấy của một vị thiếu niên. Ánh mắt lóe sáng nhìn sang một cái hòn đảo nằm cách đó không xa. Mặc dù con đường này gần thật, nhưng lại quá là vắng vẻ. Trên đường cũng chỉ có một cái chỗ dịch trạm này, ta nhất định phải nghỉ ngơi 2 ngày mới được. Ma Cầu lúc này nhìn xem kỹ dịch trạm ở phía trước. Nói là dịch trạm, nhưng thật ra chính là một cái hòn đảo nhỏ. Trên đảo có nhà và đường đi. Trong cảm nhận của Ma Cầu, khí tức trên hòn đảo nhỏ này rất là hỗn tạp, cơ hồ không có phàm nhân. Phần lớn đều có tu vi tiên thiên và luyện khí kỳ, thậm chí còn có 2 vị tu sĩ đạo cơ. Thật ra bên trong địa giới của Lòng Hải Giang có không ít phàm nhân đâu, chỉ là nơi này nằm gần hỗn loạn vực, thỉnh thoảng còn thảm tao tai họa, muốn sống sót ở chỗ này thì nhất định là phải có chút năng lực mới được. Vân Tiên Sư lúc này đưa tay ra hiệu. Đạo hữu, mời. Lát nữa Đinh Thiền sẽ phải đổi một cái chút linh thạch và nước sạch, chắc là phải 2-3 ngày nữa mới có thể tiếp tục lên đường Vừa dặn. Ma Cầu gật đầu, mặt mổ cũng đang muốn kiến thức một chút. Vân Tiên Sư vuốt râu cười khẽ, lập tức nhìn về phía Thái Vật Tiên. Vật Tiên, thì nói cái tòa dịch trạm này là của Cửu Giang Minh, nhưng cũng chưa chắc là sẽ an toàn đâu nha. Người sư phụ không cần phải lo cho đệ tử đâu. Thái Vật Tiên khoát khoát tay. Con cũng không phải là con nít, không cần ngài phải chăm sóc. Cũng là lúc con nên ra mặt xử lý việc giặt rồi. Nếu không, cho dù có đến được Đằng Tiên Đảo thì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ngài nói đúng không hả? Cái này, Vân Tiên Sư chần chờ một chút rồi cũng lập tức gật đầu. Vậy cũng tốt. Vậy ngươi cẩn thận một chút nha, tốt nhất là đừng có xông lợn. Nếu như có thể thì đừng có đi xuống thuyền sẽ tốt hơn. Đang khi nói chuyện, chiếc thuyền lớn đã là gần cập bến rồi. Một vài thuyền viên có pháp lực trong người đã nhảy xuống thuyền, bắt đầu cố định thần chu. Dịch trạm này thì cũng không lớn lắm, tổng cộng chỉ có 3 con đường, chừng 20-30 cái vị thương nhân, còn chỉ có một cái nhà khách sạn. Khách sạn tên là Lương Cố Dịch. Từ sau khi Cửu Giang Minh được thành lập, liền bắt đầu xây dựng dịch trạm khắp Cửu Giang giới vực. Một là thuận tiện cho hành thương qua lại, cung cấp một chút trợ giúp cho người tu hành. Hai là vì mở rộng tầm ảnh hưởng, thậm chí còn truyền xuống Cửu Giang lệnh, phàm là nơi có thiết lập dịch trạm thì đều cấm tuyệt chém giết. Ma Cầu vừa nghe Vân Tiên Sư giải thích, vừa dạo bước trên con đường được lát đá, liếc nhìn hai bên. Tu sĩ ở nơi này khác với Thái Ức Tông, ở chỗ này quần áo và cách ăn mặc đều thể hiện ra một cái sự hào sảng và phóng khoáng. Người lộ vai lộ ngực chỗ nào cũng có, đều là những người có tu vi, không phải là phàm nhân. Nếu nói bọn họ không mặc nổi thì cũng sẽ không có người nào tin, khả năng cao là đã trở thành một cái loại thói quen. Vân Mộng Xuyên có nhiều thủy vực và đầm lầy, khí hậu ẩm ướt, quần áo quá nặng sẽ là không tiện. Đa số hàng hóa buôn bán ở trên này đều là thủy sản cả, rất nhiều linh ngư huyết nhục, người ở trên đảo coi đó là căn bản, còn phát triển ra các loại linh thực. Dưới tình huống không làm tổn hại đến tinh nguyên của huyết nhục mà lại có thể nấu ra mỹ thực tuyệt vị, có thể nói là nhất tuyệt luôn rồi. Da mãng, vảy cá, xương thú đều được bày đầy ở trên đường, san hô, châu ngọc, mai rùa đều là những thứ thường gặp. Trên người của Ma Cầu chẳng có được mấy viên linh thạch, cho nên hắn chỉ có thể xem rồi cất bước đi vào khách sạn mà thôi. Đêm đã khuya, trong một cái tòa tiểu viện ở phía sau của khách sạn có mấy người đang nâng ly cạn chén. Ma Cầu không chịu nổi cái lời mời ân cần của đối phương nên cũng tới đây ăn uống tiệc rượu mà không quay trở về phòng tu hành. Ô Mạc tiền bối, nếm thử bạch chước vĩ ngư này đi, món ăn này vô cùng nổi tiếng à, chỉ có ở phụ cận của Hỗn Loạn Vực mới có thôi. Thái Vật Tiên ra vẻ ân cần, chủ động rót rượu rồi giải thích món ngon. Vĩ ngư chính là đặc sản ở gần đây, thịt cá trơn mềm, linh tính 10 phần, đáng tiếc là không dễ bắt, vả lại nó rất là nhát gan, gặp phải kinh hãi liền sẽ chết queo liền. Sau khi chết thì cơ thể sẽ cứng đờ, chất thịt không còn ngon nữa. Cho nên cũng chỉ có ở gần đây mới có đầu bếp có thể làm ra mỹ vị như thế này à. À, Ma Cầu cầm đũa nếm thử, gật đầu đồng ý. Quá thật là không tệ à. Thịt cá vào miệng liền tan, tươi non ngon miệng, còn có một cổ linh khí chưa tán, tẩm bổ nhục thân. Đương nhiên, đối với Ma Cầu thì cái lượng linh khí này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ồ, đúng rồi. Thái Vật Tiên đột nhiên cười to, bưng cái bầu rượu lên, lại phát hiện đã hết. Hắn liền quay đầu la lên. Ờ đúng vậy, lấy thêm vài cái ống linh đủ nữa đi. Ô gông gông. Bên ngoài có người trả lời. Không bao lâu sau, cửa sân bị đẩy ra, một cái vị nữ tử ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo khai ngọc bước vào. Ờ nếu như mà tiền bối còn chưa quyết định có chỗ nào để đi, không bằng đến Đặc Tiên Đảo ở trạm. Đó là nơi hội tụ của những người tu hành ở khắp nơi nha, không thiếu linh vật liền đan, còn có cao nhân Cổ Dân Minh tọa trấn bảo đảm an toàn. Ngoài Đặc Tiên Đảo ra thì gần đây không hề có địa phương nào thích hợp để cư ngụ cả. Thái Vật Tiên liên miên lải nhải, đa phần là đang thuyết phục, nhưng Ma Cầu thì lại luôn không đồng ý, nhấc tay rót đầy rượu. Hả? Sắc mặt của Ma Cầu không khỏi trầm xuống. Ồ, thế nào? Thái Vật Tiên nghiêng đầu nhìn sang, trong rượu có độc. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, đặt chung rượu xuống. Khi còn ở Động Thiên Thượng Thanh Huyền U, hắn đã bị hạ độc không biết bao nhiêu lần, tập kích ám sát thì càng là nhiều vô số kể, nên đã là quá quen với cái loại tình huống này. Ma Cầu không ngờ là ở chỗ này cũng có thể gặp được tình huống tương tự. Bất quá mục tiêu của đối phương không phải là hắn. Độc! Sắc mặt của Thái Vật Tiên và Vân Tiên Sư đều đại biến. Còn chưa chờ cho bọn họ phản ứng lại, một vị nữ nhân ở bên cạnh đã đánh tới. Chết đi! Đôi mắt của ả ta phím hồng, khí cơ quanh người giống như là lửa cháy. Trong lòng bàn tay đang cầm một cái thanh kiếm đâm thẳng về phía của Thái Vật Tiên. Kiếm như lưu tinh lóe lên giữa không trung. Tu vi của Thái Vật Tiên không cao, lại không đủ kinh nghiệm đối địch, trong lúc nhất thời liền ngơ ngác ngay tại chỗ. Đúng vào lúc này, đinh, một cái thanh phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản cái vị nữ tử này. Vân Tiên Sư vung mạnh tay áo, cự lực hiện lên, nữ tử kia lập tức bị quét bay ra ngoài. Thật là can đảm! Hắn ta trừng to mắt, trong lòng có phần nghĩ mà sợ. Nếu như vừa rồi không nhờ Ma Cầu nhắc nhở thì chắc chắn là Vân Sương đã uống cái ly rượu đó rồi. Càng đừng đề cập đến cái việc ngăn cản nữ tử này. Trong lúc kinh hãi vãi cả linh hồn, quýu cả giọng, tất nhiên là hắn ta sẽ không lưu tình. Là phụ thân chú. Ma Cầu nhíu mày đứng lên, chỉ thấy cái vị nữ tử kia đã mất mạng chỉ sau một kích. Không chỉ nhục thân, kích phát tiềm năng của người khác, sợ rằng nàng ta cũng là thân bất do kỷ mà thôi. Nữ tử chỉ có tu vi luyện khí tầng 6, nhưng lực bộc phát vừa rồi lại làm cho người luyện khí tầng 10 như là Thái Vật Tiên không kịp né tránh đi. Thậm chí, ngay cả tu sĩ đạo cơ cũng có chút không kịp phản ứng. Ủa, là ai? Thẳng đến lúc này Thái Vật Tiên mới đứng lên, vẻ mặt nghĩ mà sợ, hai chân đều có chút muốn nhũn ra. Là... Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, đột nhiên vung trảo về phía sau lưng. Huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ. Nhờ vào cái khoảng thời gian hơn 100 năm ở bên trong Động Thiên Thượng Thanh Huyền U, mặc dù tu vi không có tiến bộ gì, nhưng công pháp lại thu được rất nhiều lợi ích, nhất là pháp môn thuộc âm còn đột nhiên tăng mạnh, chưởng sức thiên địa đều dung nạp trong đó. uy thế mạnh mẽ trâu bò làm cho Vân Tiên Sư cũng phải lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Trên một cái cây đại thụ ở một cái nơi hẻo lánh trong nội viện, một bóng người đang muốn dãy giụa thì lại bị Thần Thông bắt lại, sau đó liền bị kéo tới trước mặt của ba người. Vân Tiên Sư tiến lên một bước, mắt hiện lôi quang, một cái bàn tay đánh vào chính giữa đầu lâu của người này. Cái người lại tại sao dám ám hại bọn ta hả? Kinh Lôi chủ lấy kinh lôi rung động tâm thần ép hỏi bí mật trong lòng của người khác. Cái loại pháp môn này thi triển lúc sức kỳ bất ý là tốt nhất, chỉ là quá bá đạo, sau khi thi triển thì thần trí của người bị trúng chiêu sẽ là bị tổn thương. Dù sao thần hồn thực sự rất là yếu ớt, không chịu được lôi đình khẩu vấn đâu. So sánh ra mà nói, pháp môn mà Mặc Cầu dùng để ép hỏi người khác còn mạnh hơn cái pháp này rất nhiều lần. Nhưng mà hắn lại không muốn khoe khoang, dù sao mục tiêu của đối phương không phải là bản thân hắn, hắn chỉ là bị liên lụy mà thôi, cũng không cần thiết phải bị dính vào cái chuyện này. Người nằm trên đất lúc này đang run rẩy, miệng tái nhợt, ánh mắt mê man, trong miệng gầm nhả: đại ca của ta sẽ không bỏ qua cho các người, việc mà Thiên Thiển Lục Châu Lâu đã nhận thì sẽ không bao giờ thất thủ. Các người chờ chết đi. Thiên Thiển Lục Châu Lâu, sắc mặt của Vân Tiên Sư trầm xuống, tiện tay kết liễu cái tên nam tử này, trầm giọng nói: lại là bọn hắn. Như thế nào? Mà cậu mở miệng: rất khó đối phó sao? Lục Giao Long chính là những cái tên đạo tặc tiếng tâm lừng lẫy tung hành ở bên trong Thiên Thiển Hạ, mỗi một người đều có tu vi đạo cơ, lão đại còn là tu sĩ đạo cơ trung kỳ. Vân Tiên Sư nói: nếu như ở bên trên Độc Long Thần Chu có trận pháp tại thì chúng ta cũng không cần sợ, nhưng bây giờ thì... Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn trời, chỗ này cách bến cảng cũng chỉ có vài dặm, nhưng có thể lên thuyền hay không thì lại là hai chuyện. Trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, lẽ ra không nên vì ham muốn nhất thời buông lỏng mà cả hai người đều xuống thuyền, bây giờ không biết phải làm như thế nào cho phải. Bọn hắn dám mà thủ bên trong dịch trạm sau? Thái Dật Tiên lộ ra một cái vẻ lo sợ. Nơi này chính là địa bàn của Cửu Văn Minh mà, một khi tiết lộ ra ngoài, bọn hắn còn có thể trốn được sao? Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Trưởng lão, đại ca, bọn hắn thực sự là độc ác mà. Sau khi nỗi sợ qua đi, trên mặt của Thái Dật Tiên lại tràn đầy một cái vẻ kinh sợ. Hắn nắm chặt hai tay gầm thét phát tiết. Thái Dật Tiên đã sớm biết nhân tâm hiểm ác, nhưng khi chân chính gặp phải thì vẫn làm cho hắn cảm thấy phát lạnh ở trong lòng. Dịch trạm đã sớm không so được với năm đó rồi. Vân Thiên Sư lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù hiện nay rất ít người dám gây chuyện ở dịch trạm, nhưng lại là xảy ra không ít chuyện. Vả lại, hắn ta vươn tay chỉ ra phía ngoài, cái làn sương mù này có phần cổ quái, sợ là đã bao phủ khu vực gần đây, ngàn cách cảm nhận. Đợi khi giải quyết xong chúng ta rồi thì sẽ không có người nào biết là ai đã hạ thủ đâu. Còn có thời gian. Ánh mắt của Thái Dật Tiên chớp động, bỗng nhiên cười lạnh. Ta không tin là bọn hắn dám to gan như vậy. Nói xong liền gọi thiền viên trên thiền tới, nhỏ giọng phân phó một hồi, lại đưa cho mỗi người một cái tờ linh phù. Ma Cầu đứng ngoài quan sát, thần sắc không khỏi động dung. Cái người trẻ tuổi này ngược lại là rất có quyết đoán à. Mạc đạo hữu. Vân Tiên Sư cũng lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Hắn ta nhìn về phía Ma Cầu, vẻ mặt khó xử. Không ngờ là sẽ khiến cho đạo hữu gặp phải những cái chuyện như thế này, thật đúng là bất đắc dĩ mà. Tiếp theo, hắn ta há hốc mồm, kìm nén ý định mời Ma Cầu trợ giúp, lại nói: đạo hữu không phải là mục tiêu của bọn hắn, chỉ cần không lộ mặt thì chắc chắn là sẽ không có chuyện gì. Đợi ngày mai chúng ta sẽ tập hợp ở bên trên thần chu. Nếu như là chúng ta thật sự xảy ra chuyện, xin đạo hữu nể tình một cái đường đồng hành mà thông báo chuyện này cho Diễn Nguyện Tông. Thái Dật Tiên ở bên cạnh chớp chớp ánh mắt có chút tiếc nuối. Nếu như tăng thêm Mà Cầu thì khả năng thành công sẽ càng lớn hơn, nhưng vô duyên vô cớ đối phương không có lý do gì để trợ giúp bọn hắn cả. Việc nhỏ thì cũng không sao đi, nhưng mà chuyện lần này liên quan đến cái việc sống còn. Bọn họ chẳng qua chỉ mới đồng hành có mấy ngày liền đã nhờ vả cái loại chuyện này, không có người nào sẽ là ngây thơ như vậy cả. Đạo huynh không cần phải ổi oải như vậy đâu. Mà Cầu cười cười khoát tay: đối thủ còn chưa tới mà, nơi này còn cách thần chu chỉ có vài dặm, sẽ không có chuyện gì đâu. Thì chỉ hy vọng là như thế à. Vân Tiên Sư gật đầu ôm quyền chắp tay: bảo trọng. Bảo trọng. Dứt lời, thiền viên ở bên trong nội viện đã lao ra khắp bốn phương, vừa chạy vừa rống to: Thiên Thiển Lục Châu Long muốn ám sát con trai của tông chủ Diễn Nguyện Tông ở Lương Cố Dịch. Thiên Thiển Lục Châu Long muốn ám sát con trai của tông chủ Diễn Nguyện Tông ở Lương Cố Dịch. Bọn hắn dùng hết toàn lực hô to, người còn mang theo linh phụ gia trì khuếch trương âm thanh. Dù là cho có trận pháp ngăn cách, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thi triển hết, trong khách sạn lập tức là nhấc lên sao động. Ủa, Thiên Thiển Lục Vân Long, Diễn Nguyên Động là tông môn của tông sư Kim Đan trấn giữ đúng không hả? bọn chúng thật sự là to gan mà. Ờ, không tốt, vậy chúng ta mau rời đi chỗ này. Chỉ trong nháy mắt, dịch trạm đã bị những cái tiếng động lộn xộn, ồn ào náo động bao phủ. Rất nhiều bóng người từ bên trong khách sạn lao thẳng ra ngoài, bỏ chạy khắp nơi. Đáng chết! Trên một cái đám mây ở phía trên, một đám người tỏ ra kinh sợ. Tại sao lại có thể như vậy? Lão đại, làm sao bây giờ? Chắc chắn là cái tên tiểu tử họ Thái kia đang giấu trong đám người phía dưới, muốn nhận lứt hỗn loạn mà đào tẩu rồi. Muốn tìm ra mục tiêu trong cái dòng người lộn xộn bên dưới sợ là không dễ dàng. Ngăn toàn bộ bọn hắn lại đi. Lão đại cắn chặt hàm răng. Một tên cũng không được buông tha. Ồ, cái này. Mấy người sững sờ. Nơi này chính là lưu cứu dịch, dịch trạm của Cửu Dân Minh. Vạn nhất có nhân vật khó dây vào thì sao? Cho dù bọn hắn có thực lực đắc thủ, sợ là mọi người đều biết cái chuyện này là do Lục Văn Long làm. Cuộc sống sau này của bọn hắn sẽ là, trừ phi là một tên cũng không để lại. Nhưng mà cho dù bọn hắn thân là hãn phỉ giết người vô số, nhưng lúc này cũng không nhịn được phải biến sắc, trong lòng còn có lo sợ. Động thủ đi! Không biết tại sao lão đại lại quyết tâm như vậy, vì một cái tên thái vật tiên cổ con này, thà đắc tội với Cửu Văn Minh thì cũng muốn động thủ. Mây khói lượn lờ ở phía chân trời lập tức bao phủ hơn phân nửa dịch trạm. Con mẹ nó, Đồng Nhất Long, ngươi làm cái gì? Ta chính là thiếu chủ của Liên Hoa Ô, Lục Dao Long các người muốn làm gì vậy hả? Chưa gì hờ kiệt, chúng ta chính là hành trương của phái Quỳnh Hoa, không muốn nhúng tay vào chuyện này, mong rằng các vị nhân cầu đánh khẽ. Trong lúc nhất thời, tiếng hô hắn không ngừng vang lên, trên đường tràn ngập sương mù, bóng người lắc lư xung quanh, khó phân biệt được đường đi. Vân Tiên Sư, Thái Vật Tiên đã lẫn vào bên trong đám người hỗn loạn này, chẳng biết đã đi đâu, Ma Cầu thì đang thản nhiên bước đi ra ngoài. Mặc dù cái làn sương này có chút phiền phức, nhưng đối với Ma Cầu mà nói, cũng chẳng phải là cái chuyện to tát gì. Không bao lâu sau, hắn đã xuất hiện ở biên giới của làn sương. Đó, một bóng người xuất hiện ở phía trước. Ê, các vị à, Ma Cầu ngừng chân, bất đắc dĩ than nhẹ. Ta không muốn gây chuyện à. Vậy thì thật là tiếc à. Bóng người ở phía trước lắc đầu. Nơi này nhiều người như vậy, vì chỉ có ngươi là phát hiện được ta. Người sống, lòng ta cũng khó yên. Các hạ là... Ma Cầu nhíu mày. Chỉ là một cái tên thái vật tiên mà có thể làm cho tu sĩ đạo cơ hậu kỳ xuất thủ, còn dùng cả thủy đạo để mà chờ lắm, làm hình nhân thế mạng à? Đại động càng qua như thế, vì sao lại như vậy? Đây cũng không phải là chuyện mà các hạ nên biết đâu. Người tới nhấc tay, Lưu Hoàng lấp lé giữa không trung. Sau khi giải quyết xong ngươi thì ta sẽ đi kết liễu cái tên tiểu quỷ kia. Hay cha, thật sao? Ma Cầu nghiêng đầu, tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc à? Người đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là ngươi đã đưa ra một cái quyết định sai lầm. Quyết định sai lầm? Bóng người cúi đầu, giọng điệu khinh thường. Khẩu khí của các hạ thật là lớn à. Ma Cầu bước nghiêng lên trước, một cổ khí tức mà mắt thường không thể nào tra ra được xuất hiện. Hắn mở miệng nói, tại hạ vô ý nhúng tay vào chuyện này, các hạ nhất định phải làm như vậy sao? Chỉ trách cho ngươi thực lực cùi bắp, nhưng hết lần này tới lần khác là có một đôi pháp nhãn thấy hết những cái chuyện không nên thấy. Thân hình của bóng người chấn động, giống như là một con dơi dương cánh, bóng đen lập tức che đầy một phương. Nhận lấy cái chết đi! Lời còn chưa dứt, dòng nước cuồn cuộn đã lao tới. Trong sương mù, lực lượng ngũ hành đột nhiên trì trệ, chỉ có lực lượng thủy hệ là vẫn còn đang vận chuyển. Còn có một cái loại lực lượng huyền diệu cách không đè xuống người của Ma Cầu, làm cho hắn nửa bước khó đi, giống như đang vác theo một cái tòa cự sơn vậy. Uy áp của đạo cơ hậu kỳ lập tức cướp đoạt quyền chưởng khống thiên địa nguyên khí, làm cho người khác khó mà thi pháp. Rất nhiều biến hóa phát sinh chỉ trong chớp mắt, cũng có thể thấy được người tới chưởng khống pháp thực thành thạo điêu luyện như thế nào. Đi! Một tiếng quát khẽ vang lên, hàng trăm ngàn dòng nước giống như là trường xà đã vọt tới đối diện. Dòng nước chỉ to bằng cánh tay trẻ con, dường như lực lượng cũng là có hạn. Nhưng bên trong cảm nhận của Ma Cầu, mỗi một cái giọt nước tròn vo ở bên trong này đều là nặng đến gần trăm cân. Mỗi một cái đạo dòng nước lao tới nhanh như là điện thiểm đều có lực lượng mấy chục vạn hoặc là hơn trăm vạn cân. Hàng trăm ngàn dòng nước ngưng tụ thành một cỗ khí thế tràn trề, đừng nói là nhục thể phàm thay, cho dù là một cái tòa cự sơn, sợ là cũng sẽ bị nó đánh sụp một cách dễ dàng. Bành! Dòng nước xông tới, lúc này trên người của Ma Cầu đã tràn đầy hào quang, vững vàng ngăn cản dòng nước. Giáp binh thối thể đại pháp. Dòng nước có uy thế kinh người này vừa chạm vào hào quang liền lập tức tung tóe, làm cho mặt đất bị oanh ra vô số hố to hố nhỏ. Hào quang yếu ớt ở trước dòng nước này lại là không nhúc nhích tí nào. Đó! Hai mắt của người này co rụt lại. Chẳng trách lại mạnh miệng như vậy, đúng là rất có tài. Nếu đã vậy, liền đón tiếp ta một chiêu Thiên Mang Thủy Pháp. Trong tiếng quá khẽ, dòng nước trong tràn đột nhiên hội tụ, một cái tia điện mang xuất hiện bên trong dòng nước. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh điện quang chói mắt lấp lánh, cho dù là làn sương mù của trận pháp cũng không thể che lấp điện mang. Nhìn từ xa sẽ thấy chỗ mà mặt cầu đang đứng có một cái quả cầu ánh sáng to lớn, bên trong quả cầu có điện quang không dứt oanh kích. Mặt cầu nhấc tay che đôi mắt lại, thân thể của hắn đứng ở bên trong lô quang cuồn cuộn từ đầu đến cuối lại không hề động đậy một chút nào. Lôi điện vô tận đánh lên người của mặt cầu giống như là đang tắm rửa cho hắn vậy, không tạo ra một chút vết thương nào. Hay cha, chỉ có như vậy thôi sao? Cái gì? Bóng người sững sờ. Mặt cầu cười khẽ, mở rộng năm ngón tay rồi đột nhiên nắm lại. Ông hư không rung rẩy, lôi đình vô tận giống như là nhận được một cái lệnh triệu hoán nào đó, đột nhiên hội tụ trong lòng bàn tay của hắn ta. Trong nháy mắt, điện quang liền biến mất không thấy đâu nữa. Bạch, đối với tu sĩ đạo cơ cảnh mà nói, phạm vi không đủ 100 mét dường như không tính là cự ly. Mặt cầu lé lên một cái đã nhào tới phụ cận. Sức quyền ầm, không khí bùng nổ, hư không chấn động. Không gian ở phía trước quyền phong giống như là đã xuất hiện một cái đạo vết rách bé xíu mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tuy rằng cái đạo vết rách này chỉ là ảo giác, nhưng uy lực thì lại là không giả chút nào. Linh quang hộ thể, pháp khí phòng ngự, cực phẩm pháp y lập tức bị quyền phong đánh cho vỡ nát. Cơ hồ không có một chút lực ngăn cản nào, nắm đấm đã rơi vào bên trong lòng ngực của người tới. Cự lực kinh khủng lập tức xé rách nhục thân. Bành, huyết nhục đổ tung. Hoa, bóng người đột nhiên hóa thành huyết thủy bài tứ tung, chỉ còn tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Tên này căn bản không nghĩ rằng cái đoạn công kích mà mình toàn lực ứng phó lại giống như là đang gãy ngứa cho mặt cầu, mà hắn ta có dốc hết toàn lực cũng không thể ngăn cản một cái cú đấm thẳng cực kỳ đơn giản của mặt cầu. Chỉ có thi triển bí pháp bảo mệnh phân thân liệt thể mới miễn cưỡng không có chết queo ngay tại chỗ. Người này chỉ có tu vi đạo cơ trung kỳ, cái này làm sao mà có thể? Muốn chạy trốn sao? Mặt cầu hiếm mắt lại, trong cảm nhận của hắn hơn vạn giọt huyết thủy ở xung quanh đều là ẩn giấu mảnh vỡ thần hồn, sợ là chỉ có một cái giọt trong đó ẩn giấu nguyên thần chân chính. Nghĩ nghĩ, hắn lật tay một cái, một cái thanh trường đao đen thui lùi xuất hiện trong lòng bàn tay. Thanh đao này là của danh họa, trải qua luyện hóa sớm đã trở thành một cái món cực phẩm pháp khí cực kỳ là bất phàm. Đao quang xuất hiện, vầng sáng rực rỡ như là tuyết trắng bao phủ không trung, trong chớp mắt liền đã liên tục chém ra hơn vạn đao. Mỗi một đao đều chém trúng một cái giọt huyết thủy. Âm lãnh tuyệt diệt chi ý từ trên lưỡi đao hiển hiện, cực kỳ tinh chuẩn chém vào bên trong mỗi một cái giọt huyết thủy, tốc độ cực nhanh. Chiêu pháp tinh chuẩn, võ kỹ phạm nhân nằm trong tay của mặt cầu đã trở nên siêu phạm thoát tục rồi. Đao quang bao phủ, vạn vật đều là câu diệt. Phốc, linh quang chợt hiện. Vào lúc huyết thủy đầy trời vỡ tan, một cái luồng tàn hồn bị linh quang bao phủ xuất hiện ngăn cản đao quang. Tàn hồn lấp lé giữa không trung muốn động về nơi xa. Trên người của cái tên này lại mang theo một cái món chí bảo có thể bảo hộ nguyên thần. Có lẽ phẩm giai của vật này không cao nhưng lại cực kỳ hiếm thấy, rất ít có người nào có được. Giống như là thông tâm châu của mặt cầu vậy. Mà lúc này cái luồng tàn hồn kia đã thoát ra gần một dặm, lấp léo vài cái liền muốn biến mất rồi. Đúng vào lúc này, một cái thanh ngọc như ý lóe lên ánh sáng trong suốt bỗng nhiên xuất hiện rồi đánh về phía linh quang. Bành, chỉ là một kích nhẹ nhàng, linh quang lập tức tiêu tán ngay tại chỗ. Phá bảo, có chuyện này không có khả năng. Giọng nói hoảng sợ và khó tin vang lên. Ngọc Như Ý lại đập xuống một lần nữa, thần niệm chấn động, giọng nói dừng lại. Mặt cầu nhiếp lên tất cả tạp vật trên mặt đất, lập tức lách mình xuất hiện ở gần đó. Vào 100 năm trước thì hắn đã có thể chấm dứt đạo cơ hậu kỳ một cách dễ dàng rồi, bây giờ lại lấy được rất nhiều bảo vật, công pháp thì lại còn tiến bộ không ít, giải quyết càng nhẹ nhàng hơn. Thậm chí còn chưa phát lực thì đối phương đã không chịu nổi rồi. Mặc dù thực lực của tên này không yếu, thủ đoạn cũng là không tệ, nhưng mà thằng này chọn sai đối thủ rồi. Đồ vật trên người của hắn ta cũng không nhiều, một cái túi trữ vật, một cái món pháp khí cực phẩm, phần thủy so còn chưa kịp sử dụng. Trên túi trữ vật có cấm pháp, nhưng mà mặt cầu có thể dễ dàng cởi bỏ. Hắn lập tức vận chuyển cương hỏa theo thái ớt luyện bảo quyết, hai tay chà sát một cái, miệng túi lấp lá linh quang, phong cấm thoáng khái đã bị giải trừ. Thần niệm của mặt cầu quét vào bên trong, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một chút ý cười. Linh thạch, ha, có hai đống linh thạch hào phẩm và trung phẩm. Trên người của mặt cầu vốn là có linh thạch, nhưng khi ở bên trong động thiên thượng thanh huyền u đã tiêu hao hết sạch. Lần này lại có thể giải quyết cái tình hình khẩn cấp hiện giờ của hắn rồi. Trong túi rỗng tết làm chuyện gì cũng không tiện à. À, cái này, có một thứ trong túi trữ vật làm cho mặt cầu nhíu mày. Đó là một cái tấm lệnh bài màu đen, nó đang nằm trong lòng bàn tay của mặt cầu. Màu sắc của cái tấm lệnh bài này cực kỳ giống với thần thạch. Chẳng qua khi sờ vào thì hắn lại lập tức phát hiện ra có chỗ không giống. Mặc dù chất liệu đặc thù, nhưng cái tấm lệnh bài này không phải là thần thạch. Một mặt của tấm lệnh bài được khắc đồ án sông nước đầm lầy, mặt khác thì được khắc hai chữ to: Hắc Thủy. Hình như đây là tên của một cái tổ chức. Nghĩ nghĩ, mà cầu tiện tay thi triển ra mấy cái đạo cấm pháp lên cái tấm lệnh bài, rồi lại ném nó vào bên trong túi trữ vật. Hắn quay đầu nhìn lại, trong sương mù màu đen đang bao phủ lấy dịch trạm, đang không ngừng phát ra những cái tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ không dứt. Xem tình huống thì Lục Giang Long không thể nào chém tận giết tuyệt những cái tu sĩ ở nơi này rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 117 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Phó Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 118 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.